Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ông bước thật chậm, từ từ tiến về phía phòng khách. Bỗng nhiên ở sau lưng, cái gạc ba dê nằm im nãy giờ như bị ai xô ngã về phía ông hai. Quay người một cái, thầy nhanh nhẹn né được, tiện tay dán một đạo bùa lên trên cái tủ. Tự nhiên cái tủ rung lên bần bật, rồi sau đó lại là cái bóng trắng. Nó bay lên, chui vào góc vực vóc tường. Ông thầy hai tay cầm lá bùa còn lại, một tay đưa vào trong túi tìm tìm cái gì, mắt không ngừng liên tục quan sát xung quanh, tránh để cái bóng trắng đánh lén một lần nữa. Bỗng từ bốn vách căn phòng, tiếng cười bắt đầu vang lên khanh khách. Tiếng cười như là một sự thách thức, một sự man dợ đang tấn công vào thần kinh thị giác, thính giác, tất cả mọi giác quan của mấy người. Trong cái tiếng cười này, nó chứa đựng một sự ma mị, một sự tàn bạo, một sự lạnh lùng. Xoẹt một tiếng, một đạo phù chú được dán lên tường, cái bóng trắng lại trôi ra, bay về phía bức tường bên kia, lại trôi vào. Tiếng cười vẫn cứ vang lên dị hợm. Ông thầy hai xoay vòng theo bốn bức tường, trong tay lấy ra sấp bùa, chuẩn bị đối phó với cái bóng. Ông xoay người lại, cái lồng bàn bằng tre lại bay vụt tới chỗ thầy. Ông hai đưa tay lên gạt nó qua một bên, rồi quát lên. Ma quỷ phương nào, tới làm loạn, không ngoan ngoãn là ta dùng biện pháp mạnh đó. Tiếng cười ma quái vang lên như là thách thức ông thầy hai. Ông hai tức giận, đồ đạc trong căn phòng bắt đầu rung lên như có ngoại lực tác động. Rồi mấy cái chén, cái ly rơi xuống bể toang. Bỗng nhiên một cái ly thủy tinh bay vụt về phía ông hai. Lần này thầy bị mất tập trung, cái ly đánh trúng ngay người làm thầy gục xuống, choang một tiếng. Thêm một cái ly bay đến trên người của thầy, vỡ ra, những mảnh thủy tinh găm lại trên người thầy. Máu bắt đầu rịn ra. Nén đau, ông đứng dậy, tay cầm mấy lá bùa lê tiếp tục quan sát. Tiếng cười vang lên, lạnh lẽo khắp phòng. Đây có lẽ là con quỷ nó đang muốn hù dọa, vừa muốn đùa giỡn với thầy hai. Thầy hai lại dán lá bùa lên tường, rồi sau đó tiếng cười vẫn vang lên khanh khách. Cái bóng lại bay thoát ra khỏi lá bùa. Lần này, trong tay thầy hai cầm một cái thẻ bài màu vàng, miệng niệm chú. Kính thỉnh tổ sư. Tào quốc cửu, cấp cấp, như luật lệnh. Cái bóng bay thoát vụt qua người của ông thầy hai. Nó như có ý định chọc tức, để bay về phía vách tường đối diện. Bỗng nhiên, nó bị cái thẻ bài trên tay của thầy hai phát ra một luồng ánh sáng màu trắng, chiếu thẳng lên cái bóng. Cái bóng kêu ré lên một tiếng, rồi đổi hướng bay về phía cuối vách tường, nơi nó thoát ra. Một cái bóng đen bay lên, đón lấy cái bóng trắng, đang cố sức bay về phía bức tường. Dùng kiếm chém mạnh một cách dứt khoát, xèo một cái. Cái bóng kia dần dần tan đi, mất hút. Ông ba bờ đứng đó, tay cầm kim tiền kiếm, nhìn ông thầy hai, tay rôn rôn. Thật là ngoài sức tưởng tượng của sư phụ đúng. Đưa mắt nhìn ông ba bờ, ông hai nói. Rồi sau đó ông ba bờ đi tới đỡ ông thầy hai. Giờ tính sao hả sư phụ? Tiêu diệt được âm hồn chấn giữ rồi, mình vào trong lục soát coi có gì không. Hai thầy trò lại bước về phía căn phòng ban nãy, nơi cái bóng trắng bay ra. Dũng đang đứng đằng sau cánh cửa, tay cầm lá bùa trước mặt, như đang trông chờ điều gì. Khi cả ba gặp nhau, thầy hai nói với Dũng với ông ba bờ thắp hết nhật đèn ở trên ban thờ để thầy quan sát căn phòng xem có phát hiện được điều gì hay không. Dũng nhanh nhẩu cầm hộp quẹt, bước lên bắt đầu thắp đèn trên ban Lúc này ở bên ngoài, tiếng ầm ĩ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net